Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thất vọng và buồn chán khi tình yêu bị đổ vỡ, Florentino đã quyết định làm cầu nối cho những cuộc tình đang có dấu hiệu rạn nứt bằng cách viết thư theo yêu cầu của quý khách. Khi thì anh đóng vai một cô gái không được tình yêu đáp lại. Khi thì anh trong vai trò của một chàng trai đang yêu và mong muốn cô gái chấp nhận tình yêu đó. Nhưng dù có đóng vai là ai đi nữa, thì trong trái tim anh, Femina luôn luôn hiện hữu. Và anh thầm cảm ơn cô vì nhờ mối tình này mà anh đã có những lá thư thấm đẫm tình cảm. Chính vì vậy mà Florentino luôn nhận được lời cảm ơn. Vì những bức thư ấy, nhiều người đã nên vợ nên chồng sống hạnh phúc. Dù rất đau khổ trong tình yêu, dù Femina không còn trong vòng tay Florentino nữa, nhưng anh luôn hy vọng Femina sẽ trở về với anh. Và để chuẩn bị cho ngày vui ấy, anh đã âm thầm mua lại căn hộ của cô trước kia. Mọi thứ anh đều cho sửa lại, duy chỉ có phòng ngủ của Femina là anh vẫn giữ nguyên. Bởi Florentino không muốn sau khi quay về, cô ấy lại cảm thấy xa lạ ngay trong ngôi nhà của mình. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Một chủ nhật, Florentino Ariza đến chơi nhà Ausencia Santander sau 2 năm họ ngủ với nhau. Khi anh đến, việc đầu tiên là đáng lẽ lột chuồng anh ra như vẫn làm, thì bà lại gỡ cặp kính cận của anh để hôn anh được dễ dàng hơn. Và qua biểu hiện này, Florentino Ariza biết bà bắt đầu yêu anh. Mặc dù ngay từ ngày đầu tiên, anh đã cảm thấy dễ chịu trong ngôi nhà này, vì anh yêu nó như ngôi nhà của mình. Nhưng không bao giờ anh ở lại đây quá 2 giờ đồng hồ mỗi bận, cũng chẳng bao giờ ngủ lại. Và chỉ một lần anh ăn cơm vì Ausencia Santander cứ khẩn khoản mời. Trên thực tế anh không đi quá điều cần phải đi. Mỗi lần đến chơi, anh chỉ mang theo một bông hồng đơn lẻ, một tặng phẩm duy nhất cho bà, để rồi sau đó biệt tăm cho đến lần gặp sau không hẹn trước. Nhưng vào cái ngày chủ nhật, phần vì Ausencia Santander gỡ cặp kính cận cho anh để hôn anh, phần vì cả hai cùng thiếp ngủ đi lúc nào không hay sau khi đã làm tình với nhau, đều khỏa thân nằm trên chiếc giường rộng của vị thuyền trưởng đợi cho buổi chiều trôi đi. Khi thức dậy, Florentino Ariza vẫn nói chuyện về ký ức của mình trước tiếng kêu của con vẹt mào mà âm sắc chói tai của nó cho anh cảm giác về bản tính con vật này khác hoàn toàn với sắc đẹp lộng lẫy của chính nó. Nhưng trong hơi nóng lúc 4 giờ chiều và qua cửa sổ phòng ngủ hiện lên khuôn mặt nhìn nghiêng của thành phố cổ với ánh chiều rực rỡ tải phía sau nó, tải trên những tháp nhà tròn vàng óng màu đồng, tải trên mặt biển rực rỡ trải tới tận Jamaica. Ausencia Santander vừa đưa bàn tay mạo hiểm dò tìm con vật của anh đang nằm ngủ, thì Florentino Ariza gạt phát tay bà đi và nói, bây giờ không, vì anh cảm thấy có cái gì là lạ, hình như có ai đang nhìn trộm chúng mình. Bà ta quay lại trêu con vẹt mào bằng tiếng cười sung mãn của mình và nói, không một người đàn bà nào, ngay cả vợ của Jonas, cũng không ngửi được cái cớ anh vừa nêu ra. Dĩ nhiên, bà cũng không tán thành cái cớ ấy, nhưng vẫn thừa nhận ý định tốt đẹp của người nói ra nó. Cả hai lại ân ái rõ lâu trong im lặng mà không hề nhắc đến tình yêu. Đến 5 giờ chiều, mặt trời hãy còn cao lắm. Bà ta bước xuống giường, vẫn khỏa thân, đầu chít sợi nơ đi vào nhà bếp để kiếm thức ăn. Nhưng chưa ra khỏi phòng ngủ thì đã kêu toáng lên đầy hoảng hốt. Không thể tin được, đồ vật còn lại trong nhà chỉ là những ngọn đèn treo. Những thứ khác, nào bàn ghế có ký tên, nào chiếc thảm Ấn Độ, nào bức tượng, những đồ nữ trang bằng đá và bằng kim loại quý nhiều vô kể. Nghĩa là tất cả những gì làm cho ngôi nhà trở nên lộng lẫy và dễ mến nhất thành phố. Tất cả, ngay cả con vẹt mào thiêng liêng, tất cả đều đã bốc hơi. Các đồ vật ấy đều được mang đi theo hành lang nhìn ra biển, mang đi thật nhẹ nhàng, không hề làm kinh động đôi tình nhân đang ân ái. Chỉ còn lại phòng khách trống rỗng với 4 cửa sổ mở toang nhìn ra biển, và ở bức tường hậu nổi lên hàng chữ nguệch ngoạc. Điều này xảy ra với các người là bởi chính những hành động thiếu chín chắn của các người. Thuyền trưởng Rosinio de la Rosa chẳng bao giờ hiểu được vì sao Ausencia Santander không tố cáo vụ mất trộm, cũng không dò hỏi những kẻ buôn bán đồ ăn trộm và cũng chẳng cho phép ai nói lại chuyện bất hạnh của mình. Florentino Arisa vẫn tiếp tục đến thăm bà, ngay tại ngôi nhà đã bị cướp hết đồ đạc, nên tiện nghi của nó như được thu hẹp lại trong 3 chiếc ghế bọc da do bọn trộm bỏ sót trong nhà bếp và những thứ còn lại trong phòng ngủ mà tại đó họ đang làm tình. Nhưng anh đến với bà thưa hơn trước đây, không phải vì ngôi nhà nghèo hèn đi như bà đoán và nói toạc ra như thế, mà vì sự tân kỳ của những chiếc xe khách do lừa kéo được sử dụng vào thời kỳ đầu của thế kỷ này. Đối với anh, chúng là cái tổ hào phóng và mới mẻ của những con chim tự do. Một ngày 4 bận anh đi xe, 2 bận đến nhiệm sở, 2 bận trở về nhà. Trong lúc ngồi trên xe anh đọc sách, nhưng phần lớn là giả vờ đọc. Chỉ ít ra trong lúc đi xe này, anh cũng kịp làm quen và hẹn hò với các con chim đêm đi cùng trên xe. Về sau này, khi ông chú Lê Ông 12 giao cho anh chiếc xe 2 lừa kéo, y hệt xe của Tổng thống Rafael Muñoz, thì lòng anh nhớ không nguôi những cuốc xe khách, như là thời kỳ phong phú nhất của cuộc đời kẻ đi săn trộm. Thực tình, anh cũng là người có lý đối với tình yêu vụng trộm. Không có một kẻ thù nào nguy hiểm bằng một chiếc xe chờ ở ngoài cửa. Anh ý thức về điều này rất rõ, đến mức trong các cuộc săn đuổi tình yêu, anh chỉ đi bộ săn mồi để xóa đi mọi vết tích của mình, kể cả những vết xe lăn trên cát bụi. Vì lẽ đó, Florentino Arisa với tâm trạng luyến tiếc luôn nhớ tới chiếc xe khách do những chú lừa đã gầy nhom lại lở loét kéo. Và khi ngồi trong xe này, chỉ một cú liếc mắt là anh đã có thể biết chắc ái tình đang ở chỗ nào. Tuy nhiên, trong hàng loạt những ký ức rối bời đan chéo nhau, anh đã không thể nào xóa nhòa được cái ký ức về một bò lạc mà ngay cả tên cô ta anh cũng không biết. Và đó là cô gái anh không cùng sống trọn vẹn một đêm vui náo nức, nhưng nó cũng đủ làm anh phải đắng lòng trong quãng đời còn lại trước khung cảnh vui nhộn vô tư của đêm hội hóa trang truyền thống. Với sự dạn dĩ, dám một mình trong khung cảnh ngày hội nhộn nhạo, cô gái buộc anh phải để ý tới ngay từ khi còn ngồi trên xe khách. Có lẽ cô chưa quá 20 và đi chơi trong trạng thái không thật hào hứng tham gia ngày hội. Cô đóng giả người bệnh, mái tóc vàng óng dài và mượt mà để nó tự nhiên xõa ngang vai, mặc chiếc áo tunica bằng vải phin thường và không thêu thùa gì hết. Cô ở trong trạng thái hoàn toàn xa lạ với tiếng nhạc ồn vang phấn khích ngoài đường, trước những vốc phấn trắng tung lên, trước những dòng nước alilin phun vào các hành khách khi xe lướt qua, mà những con lừa kéo đi trong thân hình trắng toát màu hồ. Đầu chúng đội mũ kết hoa trong suốt 3 ngày hội sôi động. Nhân lúc hỗn độn, Florentino Arisa mời cô ta đi ăn kem, vì anh không nghĩ rằng có thể đi xa hơn được nữa. Cô gái nhìn anh mà chẳng hề ngạc nhiên. Được thôi, em nhận lời, nhưng xin nói trước để anh biết, em điên đấy. Nghe vậy, anh bật cười vui vẻ và dẫn cô lên ban công hiệu bán kem để xem xe hoa diễu hành. Sau đó, anh thuê chiếc áo có mũ chùm đầu mặc vào, rồi cùng cô hòa lẫn trong đoàn người vừa đi vừa nhảy múa ở quảng trường hải quan. Và họ cùng vui hội như đôi tình nhân mới chào đời, bởi vì thái độ lơ đễnh lúc ban đầu của cô đã biến mất và hiện cô đang vui đến cực điểm. Cùng không khí sôi nổi của đêm hội, cô nhảy nhiệt tình và khéo léo như vũ nữ chuyên nghiệp. Quả thật, cô là người thích ứng với cuộc vui và là người có niềm vui sôi nổi. Anh không biết mình lẩn thẩn khi đi chơi với em ư? Cô gào lên trong tiếng cười ngây ngất. Em là một con điên trong nhà thương điên đấy. Đối với Florentino Arisa, đó là một đêm anh được trở về với những đêm vui của tuổi vị thành niên khi chưa đau cái nỗi đau thất tình. Nhưng anh biết rằng, một hạnh phúc dễ dãi sẽ chẳng bền lâu, và anh biết được điều này nhờ những bài học thấm thía hơn là nhờ kinh nghiệm. Vậy là trước khi tàn đêm, như vẫn thường xảy ra sau khi người ta phát phần thưởng cho những ai cải trang khéo nhất, anh giao hẹn với cô gái rằng cả hai sẽ cùng nhau đến ngọn đèn hải đăng để ngắm bình minh thức dậy trên biển. Cô gái đã nhận lời đầy thích thú, nhưng với điều kiện là sau khi phát phần thưởng xong mới đi. Florentino Arisa vẫn giữ mãi ý nghĩ chính sự chậm trễ ấy đã cứu sống mình. Quả nhiên thế, khi cô gái vừa ra hiệu cho anh để cả hai cùng đi đến ngọn đèn hải đăng, thì hai nhân viên bảo vệ và một y tá nhà thương điên Divina Pastora bỗng xúm đến ôm lấy cô gái. Họ đã truy lùng ngay khi cô trốn khỏi, tức là từ lúc 3 giờ chiều. Và lực lượng truy lùng không chỉ ba người này, mà còn có cả lực lượng an ninh công cộng nữa. Cô ta đã chặt đầu người gác cổng và làm bị thương nặng hai người khác bằng con dao răng được của người thợ làm vườn. Chả là vì cô muốn đi dự vũ hội hóa trang thì bị những người này cản trở. Nhưng không một ai nghĩ cô đang nhảy trên đường phố, mà chỉ nghĩ rằng cô đang ẩn trốn trong một ngôi nhà nào đó giữa vô khối ngôi nhà trong thành phố mà họ từng lùng sục tới cả những bể nước ngầm của chúng. Việc dẫn cô về nhà thương điên không phải là dễ. Cô ta tự vệ bằng chiếc kéo làm vườn giấu trong yếm ngực, và người ta phải cần tới 6 người đàn ông mới mặc nổi vào cho cô chiếc áo người điên. Trong khi đám đông vui hội tại quảng trường hải quan vỗ tay reo hò, tưởng rằng cái vụ bắt người đẫm máu này là một trong những trò hề vẫn thường xảy ra trong đêm hội hóa trang. Florentino Arisa đau đớn bần thần cả người. Và kể từ hôm thứ tư ngày lễ trở đi, ngày nào anh cũng đi qua trên phố Divina Pastora, tay mang theo một hộp sô-cô-la dành cho cô gái. Anh đứng mà nhìn những người đàn bà điên bị giam từ các cửa sổ ném cho mình những lời thô tục, và anh chìa ra cho họ hộp kẹo sô-cô-la, khiến họ xô đẩy nhau, tranh giành nhau ầm ĩ cả phòng giam. Để xem may ra cô ta có thò đầu qua song sắt không. Nhưng không bao giờ anh nhìn thấy cô gái ấy. Mấy tháng sau, khi anh xuống xe lửa kéo, một em bé gái đi cùng với người cha đã chìa tay xin anh một chiếc sô-cô-la trong cái hộp anh cầm trên tay. Người cha mắng con và vội xin lỗi anh. Nhưng Florentino Arisa đưa ngay cho bé gái cả hộp kẹo mà nghĩ rằng hành động của nó đã giải thoát mình khỏi mọi nỗi đắng cay. Và anh vỗ vai người cha để ông ta yên lòng. Đó là những chiếc kẹo dành cho một mối tình đã bị quỷ tha ma bắt. Anh nói với ông ta như vậy. Như một niềm an ủi của số phận, cũng ngay trên xe khách do lừa kéo ấy, anh đã làm quen với Leona Cassiani, vốn là người vợ thật sự của đời anh, mặc dù cả anh lẫn cô không bao giờ ý thức đầy đủ về điều này và cũng chẳng bao giờ họ chung đụng xác thịt với nhau. Anh cảm thấy sự có mặt của cô gái, ngay cả trước lúc nhìn thấy cô khi anh đi trên chuyến xe khách 5 giờ chiều để trở về nhà. Đó là một cái nhìn rất vật chất đã chạm phải người anh, nó tự như một ngón tay cốc nhẹ vào đầu. Anh ngước mắt lên và nhìn thấy cô gái ngồi ở đầu đối diện, rất rõ nét, ngay giữa đông đúc hành khách. Cô gái không chịu lảng ánh mắt đi nơi khác. Trái lại, cô cứ chân chân nhìn anh, chờ chẽn đến mức anh chỉ có thể nghĩ rằng cô ta là người da đen, trẻ trung và kháu khỉnh, nhưng không nghi ngờ gì, đó là một con điếm. Anh đã bỏ qua cô ta trong cuộc đời mình bởi vì không thể chịu nổi cái nhục phải trả giá cho ái tình. Không bao giờ anh trả giá hoặc phải mua ái tình. Florentino Arisa xuống xe ở bến cuối cùng ngay tại quảng trường Locochet và vội vàng lẩn vào chợ đông người vì bà mẹ đang đợi anh vào lúc 6 giờ chiều. Khi vừa ló ra ở phía bên kia đám người họp chợ, anh nghe rõ tiếng đế giày đàn bà đện vui nhộn trên mặt đường nhựa. Anh quay đầu lại, nhìn để chứng minh về điều đã được biết rõ. Chính là cô gái ấy. Cô ta ăn mặc y hệt như những cô gái nô lệ trong các bức tranh, với chiếc váy phồng nhiều nếp gấp mà mỗi bận nhảy qua những ổ gà, nó vung vẩy như đang khiêu vũ. Một chiếc áo hở cả hai vai trần, một chuỗi vòng hạt sặc sỡ màu, một chiếc khăn trắng. Những thứ trang sức này đều đã được anh quen biết trong khách sạn ngoài bến cảng. Thường vẫn xảy ra điều này. Vào lúc 6 giờ chiều, bọn gái điếm vẫn chưa hề ăn điểm tâm. Và thế là họ chỉ còn mỗi biện pháp sử dụng tình dục như là một con dao găm của kẻ cướp đường. Và các cô gái sẽ dí ngay nó vào ít hầu người đàn ông nào mà họ gặp đầu tiên ngoài đường phố, muốn sống hay muốn chết. Để thử xem có đúng thế không, Florentino Arisa liền đổi hướng đi, rẽ vào con đường Candileno rất vắng. Và thế là cô gái cũng dấn bước để đuổi kịp anh. Anh quay mặt đi, chặn đường cô ta bằng hai cánh tay sang rộng. Cô ta cũng đứng lại ngay trước mặt anh. Nhầm to rồi cô em xinh đẹp ạ, anh nói. Anh sẽ chẳng cho em tiền đâu. Dĩ nhiên là như thế, cô gái nói. Điều anh vừa nói đã hiện rõ trên gương mặt anh rồi. Florentino Arisa nhớ lại câu nói của viên thầy thuốc gia đình, cha đỡ đầu của anh lúc nhỏ. Nhân đề cập tới bệnh táo bón kinh niên của anh, ông ta nói, thế gian này được chia thành hai loại người, loại ị được và loại không ị được. Về thứ danh ngôn này, viên thầy thuốc đã xây dựng nó thành một lý thuyết về cá tính mà ông cho rằng có lẽ còn sáng tỏ hơn cả thuật xem tử vi. Nhưng với kinh nghiệm thu được trong nhiều năm tháng của cuộc đời, Florentino Arisa đã diễn đạt nó dưới một dạng khác. Thế gian này được chia thành hai loại người, loại làm tình và loại không làm tình. Anh vốn không tin loại người thứ hai. Khi ra khỏi con đường hẹp, có một cái gì đó đối với họ hết sức lạ kỳ đến mức cả hai cùng hãnh diện về tình yêu và làm như thể họ vừa sáng tạo ra nó vậy. Những kẻ thường xuyên làm tình với nhau, trái lại, họ chỉ sống riêng cho cái chuyện ấy. Họ cảm thấy dễ chịu khi đối xử với nhau như những nấm mồ được đắp kín, bởi họ biết rằng cuộc đời mình phụ thuộc vào thái độ thận trọng và biết giữ kín chuyện riêng tư của người kia. Chẳng bao giờ họ nói thêm nữa về những chiến tích của mình, chẳng tin tưởng ở bất cứ ai. Họ cùng làm những động tác giả để đánh lừa người khác cho đến khi họ nổi tiếng là những người bất lực, những kẻ lạnh lùng và trước hết là những kẻ ái nam ái nữ, như là trường hợp của Florentino Arisa. Nhưng họ rất lấy làm thích thú trước sự nhầm lẫn ấy, bởi vì chính sự nhầm lẫn đến lượt nó lại che chở cho họ. Họ cùng thuộc giới những người kín đáo, mà những người bạn thân thiết có thể nhận ra nhau trong thế giới này không cần đến một thứ ngôn ngữ chung. Vì thế mà Florentino Arisa không ngạc nhiên trước câu trả lời của cô gái. Cô ta là một trong số những người thuộc giới anh, và vì thế anh biết rằng cô biết. Đó là một khuyết điểm trong đời anh, một khuyết điểm không thể dễ dàng cho qua đến mức không giây phút nào, không ngày nào trong suốt cuộc đời, cho đến phút cuối cùng, lương tri anh không nhớ tới điều đó. Cái mà cô gái đòi hỏi ở anh không phải là ái tình, càng không phải là thứ ái tình mua bán, mà là việc làm. Một việc làm bất kỳ nào đó, với một thứ lương tháng thế nào cũng xong trong hãng tàu thủy Caribe. Florentino Arisa cảm thấy ngượng đến chết được về hành động mình dẫn cô ta đến gặp người phụ trách nhân lực trong hãng và ông này nhận cô vào làm việc với bậc lương thấp nhất trong bộ phận tổng hợp. Cô đã làm việc tại đây 3 năm liền với thái độ nghiêm túc, khiêm tốn và tận tụy. Các phòng làm việc của hãng tàu thủy Caribe ngay từ hồi đầu thành lập nhìn thẳng ra cầu cảng, khác hẳn với cảng của những con tàu vượt đại dương ở mé bên kia vịnh, cũng khác hẳn với bến thuyền của chợ vịnh Andimat. Đó là một tòa nhà gỗ, mái lợp tôn, một ban công dài có hàng cột đỡ ở phía mặt tiền, vài cửa sổ có lưới sắt chắn ngang ở cả bốn mặt. Và qua những cửa sổ này, tàu hiện nguyên hình trên cảng giống như những bức tranh treo trên tường. Khi các ông chủ hãng người Đức xây dựng ngôi nhà này, các ông cho sơn đỏ toàn bộ mái tôn, sơn màu trắng bóng toàn bộ những tấm ván thưng chung quanh, nên ngôi nhà nom y hệt một chiếc tàu thủy chạy trên sông. Sau đó người ta cho sơn màu xanh nước biển. Và ở thời kỳ Florentino Arisa vào làm việc tại hãng, thì ngôi nhà này bị bụi phủ dày, chẳng có màu sắc rõ ràng, và trên mái tôn đã han gì có vá những tấm tôn mới. Phía sau ngôi nhà trên một cái sân lát đá, xung quanh rào lưới sắt, có hai cửa hàng lớn mới được xây dựng gần đây, và ở phía cuối là một đoạn kênh bị bịt kín hai đầu, trong chứa đầy thứ nước bẩn bốc mùi xú khí. Đây là nơi để mục ruỗng những thứ bỏ đi trong suốt nửa thế kỷ kinh doanh đường sông. Đó là xác những chiếc tàu dùng làm tư liệu lịch sử. Từ chiếc có một ống khói cổ lỗ được Simon Bolivar cắt băng chạy thử, cho đến chiếc đã sử dụng quạt điện trong các phòng giường nằm. Phần lớn chúng đã bị tháo gỡ các phụ tùng để dùng vào các con tàu đang sử dụng. Nhưng vẫn có rất nhiều chiếc còn tốt đến mức dường như chỉ cần sơn quét và nổ máy là chúng lập tức nổi còi lên đường, không hề làm kinh động ngay cả những con kỳ đà và cũng chẳng làm bật gốc những cây hoa súng vàng từng mang lại vẻ hoài nhớ cho bến cảng. Bộ phận quản lý của hãng ở tầng trên ngôi nhà. Tầng này được chia thành các phòng làm việc nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và được trang hoàng đẹp mắt. Chúng tựa như những phòng giường nằm trên tàu vì được thiết kế bởi các kỹ sư đóng tàu chứ không phải do các kiến trúc sư dân dụng. Ông chú Leo 12 làm việc trong một phòng y hệt mọi phòng, chỉ khác một chi tiết, ấy là việc vào tất cả các buổi sáng, trên bàn đôn phải có hoa tươi, bất kỳ loại hoa có hương thơm nào cũng được cắm trong bình thủy tinh. Tầng dưới của ngôi nhà là bộ phận phục vụ khách đi tàu, trong đó có một phòng đợi, kê các tấm ghế băng thô và một quầy bán vé cùng một phòng thu nhận hàng gửi. Phần còn lại của tầng dưới là nơi làm việc của bộ phận tổng hợp, mà chỉ riêng cái tên tổng hợp của nó cũng đủ cho ta ý niệm về một công việc không cụ thể, về một kết quả không cụ thể mà những nhân viên ở đây đóng góp cho công việc kinh doanh của hãng. Và đó cũng là nơi những vấn đề khó giải quyết trong suốt cả quá trình tồn tại của hãng sẽ nhận được cái chết thảm hại. Đó chính là nơi làm việc của Leona Cassiani, người bị khuất đi sau chiếc bàn viết của học trò, giữa những tài ngô chất đống và đống giấy tờ gồm những vấn đề không có phương hướng giải quyết. Đó cũng là ngày ông chú Leo 12 đến thăm phòng này để xem mình có nghĩ nổi điều gì bổ ích, ngõ hầu giúp cho bộ phận tổng hợp làm việc tốt hơn. Sau 3 giờ hỏi han suy nghĩ và kiểm tra cụ thể những người làm trong bộ phận này, Đôn trở về phòng làm việc của mình, lòng đau đớn vì ý tưởng sáng tỏ này, không thấy được bất kỳ một giải pháp nào có thể giải quyết quá nhiều vấn đề. Ngược lại, Đôn còn gặp những vấn đề mới, muôn hình muôn trạng mà không một biện pháp nào có thể giải quyết được. Ngay hôm sau, khi Florentino Arisa bước vào phòng làm việc, đã thấy một bản tường trình của Leona Cassiani cùng lời đề nghị với anh rằng anh hãy nghiên cứu kỹ nó và sau đó nếu thấy thích hợp thì hãy trình lên ông chú của anh. Cô là người duy nhất không nói một lời trong suốt buổi chiều hôm trước khi Don Leo 12 kiểm tra công việc tại đấy. Cô đã giữ thái độ đúng mức của một nhân viên loại thường. Nhưng trong bản tường trình, cô cũng nói rõ việc làm này không với mục đích xấu xa mà chỉ bởi tôn trọng những người phụ trách bộ phận tổng hợp. Đó là một thái độ chân thành hiếm thấy. Ông chú Leo 12 những muốn thay đổi tổ chức về căn bản bộ phận này. Nhưng Leona Cassiani nghĩ ngược lại hoàn toàn. Cô nghĩ cứ theo logic đơn giản mà xét thì sẽ thấy bộ phận tổng hợp trên thực tế không tồn tại, nó chính là cái thùng rác chứa đầy những chuyện phức tạp và vô nghĩa mà những bộ phận khác thoái thác trách nhiệm đã ném xuống. Giải pháp cho vấn đề này là giải tán bộ phận tổng hợp và trả lại các vấn đề trên cho các phòng để tự họ giải quyết. Ông chú Lê Ông 12 không hề biết Leona Cassiani là ai và cũng chẳng nhớ rõ ai có thể là Leona Cassiani trong buổi họp chiều hôm qua. Nhưng khi đọc bản tường trình, Đôn đã gọi cô lên văn phòng và hai người đóng cửa lại trò chuyện 2 giờ liền. Họ nói về mọi vấn đề một cách ngắn gọn, phù hợp với phương pháp mà Đôn sử dụng để làm quen với nhân viên. Bản tường trình thật giản dị, đầy đủ và giải pháp đã có hiệu quả mong muốn. Nhưng ông chú Lê Ông 12 không quan tâm lắm đến bản tường trình mà ngược lại quan tâm đến người viết ra nó hơn. Điều mà ông quan tâm là những môn mà sau khi tốt nghiệp bậc tiểu học, cô được học ở trường Sombreria. Ngoài ra, cô đang học tiếng Anh theo phương pháp cấp tốc tại gia mà không cần có thầy. Và từ 3 tháng nay, về ban đêm, cô đang học đánh máy chữ. Đó là một nghề mới mẻ đầy triển vọng, như trước đây người ta từng nói đến nghề điện báo viên trước khi có máy hơi nước. Kết thúc cuộc nói chuyện, ông chú Lê Ông 12 bắt đầu gọi cô chỉ bằng Leona, trùng với tên mình một cách rất thân mật. Và từ đó trở đi, Đôn chỉ gọi cô theo cách ấy. Đôn đã quyết định ký văn bản để giải quyết đúng những ý kiến của Leona Cassiani và đặt ra một chức vụ không có tên gọi cũng như không có những công việc đặc biệt và giao cho cô chức vụ ấy. Trên thực tế thì cô là thư ký riêng của Đôn. Buổi chiều ấy, sau khi chôn vùi một cách lặng lẽ bộ phận tổng hợp, ông chú Lê Ông 12 hỏi Florentino Arisa rằng anh đã lôi được cái tên Leona Cassiani từ xó xỉnh nào về, và anh đã trả lời ông chú mình rất thật thà. Vậy, cháu hãy trở lại xe khách và hãy mang về đây cho chú tất cả các cô gái như cô này mà cháu gặp được. Đôn bảo, với 2 hoặc 3 cô như Leona, chúng ta sẽ vớt được chiếc tàu chở của chìm của cháu đấy. Florentino Arisa hiểu điều đó là một trò đùa tếu đặc trưng cho tính cách của ông chú Lê Ông 12. Nhưng ngày hôm sau, anh không thấy chiếc xe mà trước đây 6 tháng hãng đã dành cho anh đi, và anh hiểu rằng người ta lấy lại xe để anh lại đi xe khách công cộng mà tìm kiếm các nhân tài còn mai danh ẩn tích. Về phần mình, Leona Cassiani liền được hãng chấm dứt mọi nghi ngờ trước đây và được tin cẩn hoàn toàn. Trong 3 năm tiếp theo, cô đảm nhiệm công việc theo dõi chung, và 4 năm sau đó, cô bước tới ngưỡng cửa của văn phòng tổng thư ký, nhưng cô từ chối ngay chức vụ này, bởi vì hiện nay cô chỉ thấp hơn Florentino Arisa có một bậc mà thôi. Cho đến thời điểm này, cô đang làm việc dưới quyền của anh, và cô chỉ mong muốn được như vậy thôi, mặc dù trên thực tế, sự việc diễn ra ngược lại hoàn toàn. Chính Florentino Arisa cũng không biết anh mới là người đang làm việc dưới sự điều khiển của cô. Quả thật là như vậy. Anh chỉ làm mỗi việc thực hành những điều cô nghĩ ra và đề xuất trong ban lãnh đạo chung để giúp anh leo lên cấp bậc ngày càng cao nhằm chống lại những kẻ thù giấu mặt của anh. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đọc truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.